Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, di tinh hoán đầu. Trùng luyện chứng đạo chi bảo hỗn độn hồ lô. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Hiên viên chứng đạo nhân tộc nhân hoàng. Truyền ngôi cho chuyên húc. Ký chủ có thể tiến về thu chuyên húc làm đồ đệ. Trở thành chuyên húc chi đế sư. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo thần chung. Cùng thần thông hồi phong phản hòa. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn thanh long tinh huyết một giọt. Đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương nghe hệ thống nhắc nhở, không khỏi lắc đầu, liền tam hoàng chi sư hắn đều không đi làm. Lại làm sao có thể đi làm ngũ đế chi sư đâu. Sau đó, Lâm Dương mở miệng nói. Hệ thống, ta chọn 2, một giọt hỗn độn thanh long tinh huyết xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Bị Lâm Dương phất ống tay áo một cái, bay hướng Đông Hải, chỉ thấy đông dưới đáy biển. Cái kia ngủ say thanh long, đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên khẽ động, hướng trên mặt biển, quấy đến Đông Hải rung chuyển không thôi. Thanh long há miệng một chút đem tinh huyết nuốt vào trong miệng. Hưng phấn mà phát ra một tiếng long ngâm. Tiếp lấy lại lẻn về đáy biển. Tiêu hóa tinh huyết. Như thế, lại qua rất lâu. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Chuyên húc chứng đạo nhân tộc ngũ đế một trong. Truyền ngôi cho đế khốc. Ký chủ có thể tiến về thu đế khốc làm đồ đệ. Trở thành đế khốc chi sư. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo mộ cổ. Cùng thần thông phi xa tẩu thạch. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn kỳ lân tinh huyết một giọt. Lâm Dương mí mắt nhấc lên một chút, tỉnh lại, lười biếng nói. Hệ thống, chọn 2, một giọt hỗn độn kỳ lân tinh huyết xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Bị Lâm Dương phất ống tay áo một cái, đưa đến Thổ Kỳ Lân trước mặt. Thổ Kỳ Lân không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể thu được tinh huyết. Dù sao đại thiên thế giới bên trong, nhiều như vậy cái thần thú, cũng là phân đủ loại khác biệt. Trong đó Tam Túc Kim Ô xuất thân hiển hách nhất. Tiếp theo đến phiên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ cái này tứ tượng thần thú. Sau cùng chính là còn lại 158 cái thần thú. Thổ Kỳ Lân cũng ở trong đó. Bất quá bây giờ, có giọt máu tươi này, Thổ Kỳ Lân theo hầu liền có thể tăng lên, có thể có hy vọng đuổi kịp Tam Túc Kim Ô bọn họ. Cái này tự nhiên để Thổ Kỳ Lân hưng phấn vô cùng. Không khỏi thân thể lăn mình một cái, biến thành một cái béo ị tiểu tử. Đối với Lâm Dương bái một cái về sau, mới nuốt vào hỗn độn Kỳ Lân tinh huyết, luyện hóa, nếu như luyện hóa thành công. Như vậy lần sau, chờ nó tỉnh lại, vậy nó cũng không phải là Thổ Kỳ Lân, mà chính là hỗn độn Kỳ Lân. Lâm Dương tiếp tục bế quan, hắn tuy nhiên có trụ quang bản nguyên, nhưng từ đó lĩnh hội thời gian chi đạo, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, đã lâu như vậy, Lâm Dương hiện tại cũng là lĩnh ngộ một bộ phận thời gian chi đạo. Đem đại thiên thế giới tinh không, diễn hóa thành tinh không trụ quang đại trận. Cái kia tinh không bên trong ức vạn tinh thần, cùng chu thiên tinh đấu đại trận một dạng, đều là tinh không trụ quang đại trận một bộ phận. Cả tinh không trụ quang đại trận, liếc nhìn lại, giống như là một cái to lớn đồng hồ cắt một dạng. Ức vạn tinh thần thả ra tinh quang, tràn ngập tinh không bên trong, giống như là cái này to lớn sa lậu chung hạt cát. Hạt cát trôi qua, thì đại biểu cho thời gian chết đi. Lâm Dương đang lợi dụng cái này tinh không trụ quang đại trận đến tăng tốc đại thiên thế giới diễn. Hóa cùng tốc độ phát triển. Đương nhiên, cái này tại nhất định hạn độ bên trong. Dù sao thời gian gia tốc không phải vạn năng. Nếu như gia tốc quá nhanh, càng có thể chính là dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh. Thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Đế khốc chứng đạo nhân tộc ngũ đế một trong. Truyền ngôi cho Nghiêu. ký chủ có thể tiến về Thu Nghiêu làm đồ đệ, trở thành Nghiêu Chi Đế Sư. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh căn đỏ cây táo. Có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo thuần dương ấn. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được 72 viên sơn hà châu. Lần này khen thưởng lại là đổi, cùng trước đó khác biệt, đã không còn máu tươi. Lâm Dương y nguyên tuyển cự tuyệt, đạt được 72 viên sơn hà châu. Cái này 72 viên sơn hà châu đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. 72 viên hợp lại cùng nhau, có thể so thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Luôn cảm giác thua lỗ. Lâm Dương lắc đầu, trực tiếp đem cái này 72 viên sơn hà châu vẩy hướng đại địa các phương, dung nhập vào thế giới bên trong. Oanh, thế giới hơi rung, 72 viên sơn hà châu bản nguyên dung nhập thế giới, làm cho thế giới hoàn thiện một chút xíu, cũng không phải là quá rõ ràng, chấn động cũng coi là cho chút thể diện. Lâm Dương lại tiếp tục bế quan, lại qua một đoạn thời gian, lại một lần nghênh đón hệ thống tiếng nhắc nhở, đem hắn theo bế quan bên trong giật mình tỉnh lại. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, nghiêu chứng đạo nhân tộc ngũ đế một trong, truyền ngôi cho Thuấn, ký chủ có thể tiến về Thu Thuấn làm đồ đệ, trở thành Thuấn Chi Đế Sư. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh căn luân hồi đằng, có thể đạt được pháp bảo thẻ thăng cấp một chương. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông di tinh hoán đầu. Nghe được hai lựa chọn, Lâm Dương không khỏi hơi trầm mặc một hồi. Pháp bảo thẻ thăng cấp là gà mờ, hắn đã nếm thử qua, nhiều nhất chỉ có thể đem pháp bảo tăng lên tới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, bất quá cái kia thượng phẩm tiên thiên linh căn luân hồi đằng, ngược lại để Lâm Dương có chút dục dịch, muốn có được, cái này gốc linh căn ẩn chứa luân hồi pháp tác, trồng ở U Minh địa phủ, chắc hẳn không tệ, nhưng là suy tính một phen về sau, Lâm Dương vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Linh căn tuy tốt, nhưng là muốn đi cho người ta làm đế sư, Lâm Dương thực sự không có hứng thú kia. Sau cùng, cũng là cái này lựa chọn thứ hai khen thưởng thần thông di tinh hoán đầu. Cùng trước đó cái gì oát toàn tạo hóa, còn có trưởng khống ngũ lôi, nghịch chi vị lai cùng hồi phong phản hỏa chờ một chút một dạng. Cũng là thiên cương 36 pháp chi một, cái này di tinh hoán đầu, có thể đem vũ trụ vạn vật chuyển cung, chuyển di kỳ vị, thì nghịch người có thể giết hắn thân, diệt hắn nguyên, cũng có thể sống chi, lại có thể thao túng tinh thần, luân chuyển nhật nguyệt, cứ thế ngày đêm điên đảo, trưởng khống thời tự, chính là một môn vô thượng pháp lực đại thần thông, không so Lâm Dương đã nắm giữ oát toàn tạo hóa, nhất khí hóa tam thanh cùng ngũ sắc thần quang phải kém. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, nhất thời trong đầu liền nhiều hơn một môn vô cùng huyền ảo thần thông chi pháp. Di tinh hoán đầu, có cái này thần thông, cho dù không cần chu thiên tinh đấu đại trận, tu luyện tới cực hạn, bằng vào hồng hoang tinh không chi uy, hồng quân không xuất thủ, cho dù là ta một cái hóa thân, cũng có thể tại hồng hoang bên trong sông pha. Lâm Dương trong lòng hơi động, đem cái này thần thông truyền cho mình tại hồng hoang bên trong. Tọa chấn U Minh địa phủ hóa thân, Phong Đô Đại Đế, địa phủ bên trong, Phong Đô Đại Đế đạt được môn thần thông này về sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện, mà đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương dừng lại một chút về sau, lại không có tiếp tục tham ngộ trụ quang bản nguyên, lĩnh ngộ thời gian chi đạo, mà chính là nghĩ nghĩ, đem một miệng hồ lô lấy ra ngoài, lại là hắn chứng đạo chi bảo hỗn độn hồ lô. Chỉ thấy miệng hồ lô đối với trụ quang bản nguyên khẽ hấp, đem trụ quang bản nguyên hút vào. Lâm Dương lại lấy ra càn khôn đỉnh, đem hỗn độn hồ lô vùi đầu vào càn khôn đỉnh bên trong. Hai tay kết ấn, bắt đầu luyện chế. Hắn đây là tại nương tựa theo nguyên thủy chỗ đó có được luyện khí chi đạo trùng luyện hỗn độn hồ lô, mà thuận tiện, cũng đem trụ quang bản nguyên dung nhập vào trong hồ lô. Bởi vì hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy, cái này trụ quang bản nguyên đối với hắn lĩnh hội thời gian chi đạo cũng căn bản là không có cái gì